Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chỉ Lan đứng ở lâu thuyền phía trên, nhìn phương xa, sắc mặt tối tăm, Sở Diệp tiến dai. Trung Hạo nhấp môi, đôi mắt bên trong xẹt qua vài phần ghen. Ghét chi sắc, cái kia Sở Diệp thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, không nghĩ. Tới, Minh Nhiên tiến dai hồn vương. Giang Chỉ Lan phía trước đi Thiên Hà Hoa Lâm chính là tường. Thăm Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn Đế, kết quả bị cung khiếu đánh gãy. Giang Chỉ Lan phía trước xem Sở Diệp cảm thấy đối phương có vài phần bản lĩnh, nhưng có chút rêu rao, người này đem chiến tướng Ngân Xí Ong tất cả đều phóng ra, chiến tướng Ngân Xí Ong lại nhiều, gặp gỡ lực phòng ngự cường hồn thú, cũng là bị nháy mắt hạ gục mệnh, không nghĩ tới mới cách mấy ngày. Sở Diệp cơ nhiên tiến giai vương giai, Trung Hạo đôi mắt dao động một hồi, thực mau bình tĩnh xuống. Dưới, hắn khế ước thú bất quá là chỉ ong mật, mặc dù tiến giai vương giai cũng chỉ có thể ủ mật ong, muốn ở trên biển ra vẻ ta đây, còn kém xa đâu. Giang Chỉ Lan cau mày, nói, cũng không thể khinh thường, vương giai kim xí ong cùng mặt khác vương giai hồn thú so sánh với, xác thật tương đối nhược. Nhưng là, Sở Diệp không phải chỉ có một con vương giai kim xí ong a, đối phương còn có một đám chiến tướng ngân xí ong, có này đó ong đàn cấp dưới phụ trợ, thật đánh lên tới, sợ là sẽ thập phần khó giải quyết. Trung Hạo âm trầm trầm nói, gia hỏa này sẽ không cũng đối Kinh Chập Long cảm thấy hứng thú đi. Giang Chỉ Lan có chút chần chờ nói, người này vừa mới tiến giai, thực lực chưa chắc vững chắc, chưa chắc sẽ nhúng chàm Kinh Chập Long, hắn tới có thể thành công cơ hội cũng không lớn. Ngân Xí Ong ở trên biển phát huy ra tới thực lực cũng sẽ không quá lớn. Trung Hạo nhìn Giang Chỉ Lan mặt ủ mày trao bộ dáng, nhăn mày nói, Chỉ Lan, người sắc mặt không tốt lắm a, ta xem người mấy ngày nay đều lo lắng sốt ruột, đang lo lắng cái gì đâu. Giang Chỉ Lan hít sâu một hơi nói, ta nhận được tin tức nói là cung thần gần nhất này nửa năm thay đổi không ít, khả năng nhận thức dược tề sư. Trung Hạo cau mày nói, Thiên Nhàn Đảo dược tề sư trình độ có chút lạc hậu, nhưng mấy cái huyền cấp dược tề sư vẫn phải có, không tính cái gì đại sự, sợ chỉ sợ không phải huyền cấp dược tề sư mà là địa cấp dược tề sư. Giang Chỉ Lan nói. Trung Hạo cười cười nói, không có khả năng, địa cấp dược tề sư nơi nào sẽ không duyên cớ toát ra tới, hơn nữa, thực sự có địa cấp dược tề sư, đối phương cũng sẽ không qua ở Thiên Nhàn Đảo cái này địa phương. Giang Chỉ Lan hít sâu một hơi, nói, hy vọng như thế đi, năm đó sự tình, nàng hung hăng tính kế cung thần một phen. Giang Chỉ Lan trước sau có chút lo lắng sự tình bại lộ, bị cung khiếu theo dõi, nếu là có thể tiến giai vương giai, nàng cũng coi như có tự bảo vệ mình năng lực, liền không cần lo lắng. Trung Hạo nhàn nhạt nói, kia chỉ Kinh Chập Long không biết chạy đi nơi đâu, đến chạy nhanh tìm ra mới là. Kinh Chập Long suy yếu thời gian hữu hạn, nếu là bỏ lỡ cơ hội, chờ Kinh Chập Long khôi phục vương giai tu vi liền tới không kịp. Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Diệp nhìn cung thần, có chút tò mò nói, đảo chủ, lệnh tôn, đối Kinh Chập Long không có hứng thú sao? Cung thần chống cằm nói, đại khái không có hứng thú đi, phụ thần đã có 4 con vương giai chiến thú, lại nhiều một con chiến lực sẽ không đề cao quá nhiều, còn sẽ đối linh hồn lực thao tác tạo thành nhất định gánh nặng. Sở Diệp rút ra một chút khóe miệng nói, 4 con vương giai chiến thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thần gật gật đầu nói, đúng vậy. Sở Diệp thầm nghĩ, không hổ là nhãn hiệu lâu đời hồn vương a, có như vậy nhiều vương giai chiến thú, nhiều một con không nhiều lắm, thiếu một con không ít. Hắn tuy rằng đã tiến giai hồn vương, nhưng nếu là cùng cung khiếu đánh lên tới, sợ là bị nháy mắt hạ gục mệnh. Cung thần nhìn Sở Diệp nói, Sở thiếu Ngân Xí Ong tiến giai hồn vương kế tiếp nhưng có tính toán gì không sao? Sở Diệp lắc lắc đầu nói, còn không có đâu, không nóng nảy, từ tới. Cung thần cười cười nói, tiến giai hồn vương lúc sau tiêu dùng cũng là rất lớn, Sở thiếu nếu là nguyện ý, có lẽ chúng ta có thể hợp tác tiến hành sát khí luyện chế. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, rồi nói sau, trước mắt việc cấp bách vẫn là nhanh chóng củng cố thực lực. Tiểu Ngân tiến giai vương giai, ong đàn lực lượng thiệt hại không nhỏ, còn phải mau chóng vừa cấp ngân xí ong điều dưỡng chờ về mới là. Sở Diệp cùng cung thần nói chuyện, cung thần đưa tin ngọc giản sáng lên. Sở Diệp nhìn cung thần, nói, cung thiếu, làm sao vậy? Cung thần sắc mặt cổ quái nói, Thiên Vũ lâu thuyền kim thuế, quả thụ ném, có người tìm ta cùng nhau hỗ trợ siêu tầm. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, kim thuế quả thụ, kia đồ vật, như thế nào ném? Cung thần lắc lắc đầu, nói, không biết a. Kim thuế quả trên cây sinh trưởng có kim thuế quả, kim thuế quả có thể phụ trợ kinh chập long lột xác, đối kinh chập long mà nói là khó được thánh phẩm. Kinh chập long xuất thế tin tức truyền khai lúc sau, kim thuế quả giá trị con người thẳng tắp thượng nhảy. Thiên Vũ lâu thuyền phía trên kia cây kim thuế quả thuộc về một cái họ Tống thế gia. Lúc ấy, tam đại thế lực người đồng thời giết đến, đều phải cùng Tống gia người mua sắm kim thuế quả. Kìa họ Tống thế gia người nào một phương đều đắc tội không nổi, vô pháp lựa chọn, liền mỗi nhà thu 1.000 vạn, làm tam đại thế lực người tự hành quyết định kim thuế quả thụ thuộc sở hữu. Kim thuế quả loại này trái cây thực đặc biệt, trái cây ly thụ 2 cái canh giờ, liền sẽ dược hiệu mất hết. Tam đại thế lực người mua cây ăn quả lúc sau, vẫn là vô pháp quyết định thuộc sở hữu, liền đem cây ăn quả đặt linh khí cháo trong vòng, an trí ở Thiên Vũ lâu thuyền thượng. Có người hoài nghi là ta giở trò quỷ, cảm thấy ta phải không đến. Kinh chập long liền nhân cơ hội quấy rối. Cung thần dầu dĩ nói. Sở Diệp cau mày, lắc lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói. Những người này cũng thật không nói lý, cơ nhiên hoài nghi cung thiếu nhân phẩm của ngươi. Cung thiếu ngài quang minh lỗi lạc, sao lại làm loại sự tình này? Sở thiếu quá khen. Kỳ thật ta cũng không nhiều quang minh lỗi lạc, bất quá, việc này xác thật không phải ta làm, như vậy nhiều người đều xem không hảo một thân cây, xảy ra vấn đề, cư nhiên lòng nghi ngờ đến ta trên người tới, thật là hỗn chứng. Công, thần có chút tức giận nói, vào by Leo Studio, flow. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đám kia vương bát đản, giáo huấn bọn họ. Cung thần đứng lên, nói, ta đi về trước. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Lâm Sơ Văn đi đến, có chút hài hước nói, cái này thật là náo nhiệt, vinh nhiên có người đem kim thuế quả thụ cấp trộm. Sở Diệp ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ Văn, ý vị thâm trường nói, mặc nắm mau trở lại. Mặc nắm như thế nào đã trở lại? Lâm Sơ Văn nói xong, chậm rãi mở to mắt, nói, chẳng lẽ nói. Sở Diệp trịnh trọng gật gật đầu. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, như thế nào sẽ, người làm nó làm, quá mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc nắm tuy rằng hình thái đặc thù, nhưng là Thiên Vũ lâu thuyền thượng chính là có hồn vương, còn không ngừng một cái. Mặc nắm chưa chắc có thể giấu đến quá hồn vương. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải ta, là Tiểu Bạch. Tiểu Ngân tiến giai vương giai, khả năng cho Tiểu Bạch không nhỏ áp lực. Tiểu Bạch khiến cho Tiểu Mặc nghĩ cách nhiều lồng điểm bảo bối. Mặc nắm thập phần nghe lời, thật đúng là thập phần ra sức tâm bảo, không biết sao lại thế này, cơ nhiên sở đến Thiên Vũ lâu thuyền lên rồi. Mặc nắm sẽ không bay thẳng đến chúng ta bên này đi? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, sẽ không, nó đi thêm khóc hải vực, chuyển động một vòng mới ra đến. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, như thế liền hảo. Sở Diệp híp mắt mắt, trời đất chứng giám, hắn thật sự không có đánh kinh chập long chủ ý, này mặc nắm cũng căn bản không biết kim thuế quả tụ tác dụng, kết quả vẫn là đem này thụ cấp trộm. Sở Diệp cân nhắc, nếu là không phải ông trời là ám chỉ chính mình đi đem kinh chập long cấp khế ước. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hãi hùng khiếp vía đợi mười mấy cái canh giờ, rốt cuộc nhìn đến một đoàn hư ảnh tiến vào. Mặc nắm trở về trước tiên, Sở Diệp liền đem này thu vào hồn thất bên trong. Đến nỗi kim thuế quả thụ, làm Sở Diệp thu vào ngọc trụy không gian bên trong. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn tiến vào ngọc trụy không gian. Lâm Sơ Văn nhìn linh khí cháo bên trong kim thuế quả thụ, có chút mới lạ, đây là kim thuế quả thụ sao? Lâm Sơ Văn nói thầm nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là đi, chỉnh cây đều bị linh khí cháo cấp vây quanh, linh khí cháo một khi bị phá hư, cây ăn quả hơi thở liền sẽ ngoại giật, kinh chập long là có thể cảm ứng được, linh khí cháo chẳng những có thể ngăn cách kim thuế quả thụ hơi thở, còn có thể duy trì cây ăn quả sinh cơ, có thể nói một công đôi việc, 3.000 vạn đâu, Sở Diệp nói thầm nói, tam đại thế lực mỗi nhà hoa 1.000 vạn mua tới cây ăn quả. Hiện tại ở trong tay hắn, tin tức một khi tiết lộ, đến không được a, kim thuế quả trên cây treo 9 cái trái cây, kim quang sán sán. Trông rất đẹp mắt, kim thuế quả có thoát thai hoán cốt chi hiệu, đối tiểu bạch, tiểu hồ ly hay là cũng có nhất định tác dụng. Chỉ là tác dụng sẽ tiểu rất nhiều, Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, như vậy a, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tránh ở ngọc trụy không gian, nhiên. Cứu tân tới tay kim thuế quả thụ, thiên vũ lâu thuyền thượng, binh hoang mã loạn, kim thuế quả thụ như thế nào sẽ không thấy. Giang Chỉ Lan, sắc mặt thập phần khó coi, các vị tiền bối đều đi siêu tầm kinh chập long, khiến cho này đó. Bọn đạo trích đồ để chui chỗ trống, trên thuyền lưu thủ tu sĩ, nơm nớp lo sợ nói, Trung Hạo sắc mặt khó coi nói, các ngươi đều là làm cái gì ăn, không biết, Trung Hạo cắn chặt răng, hắn lần này đối kinh chập long nhất. Định phải được, làm rất nhiều chuẩn bị, kết quả, kim thuế quả. Thụ cư nhiên ném, Lạc Phong cau mày, nói, việc cấp bách vẫn là muốn đem cây ăn, quả tìm trở về, nếu không qua thời gian. Tìm trở về cũng vô dụng. Lạc Phong nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, bọn họ có chút thác lớn. Thiên vũ lâu thuyền thượng đồ vật không ai dám động, không? Nghĩ tới, Giang Chỉ Lan nhấp môi, nói, nên không phải là cung thần dở, trò quỷ. Lạc Phong nhìn Giang Chỉ Lan liếc mắt một cái, nói, hẳn là, không phải, nghe nói, lần này thần không biết quỷ không hay trộm. Đi kim thuế quả thụ, có thể là ảnh thú. Cung khiếu trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương giai hồn thú không ít, nhưng không có ảnh thú, cung khiếu thuộc hạ, cũng không có khế ước ảnh thú người. Trung Hạo cau mày, nói, ảnh thú, không nghĩ tới thứ này đều xuất hiện. Lạc Phong cau mày, nói, lần này đụng tới khó giải quyết đối thủ. Lạc Phong nguyên bản còn tưởng rằng lần này khế ước kinh chập long chủ yếu đối thủ là Trung Hạo cùng Giang Chỉ Lan, kết quả cư nhiên ra như vậy ngoài ý muốn, cũng không biết trộm cây ăn quả người, là lâm thời nảy lòng tham vẫn là sớm có dự. Mưu, người kia trộm kim thuế quả thụ, hẳn là cũng là vì kinh chập long, cây ăn quả thượng có 3 vị tiền bối linh hồn ấn ký, đối. Phương không lấy ra tới còn hào, một khi lấy ra tới, kia hắn liền. Xong rồi, Lạc Phong nhàn nhạt nói, Trung Hạo hung tợn nói, đừng làm cho ta biết là ai. Nếu không, ta nhất định phải hắn đẹp. Trung Hạo thầm nghĩ, ảnh thú cũng không tồi, nếu là tìm được. Cái kia kẻ trộm giết, nói không chừng còn có thể được đến ảnh. Thú, cách chương.